Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Tống Thời Cẩn chậm rãi nói: "Hung phạm là ai cũng không quan trọng. Hắn thiếu chướng cũng nên tới rồi thu hồi thời điểm mân y, đời trước cố hoài du bi kịch từ hắn thủy. Như vậy này chướng cũng nên tính một bút đến hắn trên đầu." Thọ An trong viện áp lực một loại mưa gió sắp tới nặng nề. Lão phu nhân mở ra đông xương phòng, đem Lâm Tương an bài ở bên trong, trải qua tôn thần y chẩn bệnh, lại phát hiện nàng cũng không đẻ non dấu hiệu, ngất xỉu đi cũng là vì cấp hỏa công tâm, đồ điểm thanh tâm lộ, ước chừng ở sau nửa canh giờ liền đã tỉnh. Lão phu nhân ngồi ở gỗ đỏ ghế, có một chút không một chút mà vê Phật châu, kia nàng này làn váy thượng vết máu làm gì giải thích. Lâm Tu Duệ quỳ gối hạ đầu, không giấu vết chiều tôn thần y sử cái ánh mắt, cũng không biết Trương Viên đem hắn công đạo sự làm thỏa đáng không có. Tôn thần y dừng một chút, mới do dự nói, không ngại, chỉ là nguyệt sự mà thôi. Lão phu nhân cùng Lâm Tu Duệ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải mang thai, sự tình liền phải dễ làm nhiều. Nào biết, tôn thần y chuyện vừa chuyển, cũng không thèm nhìn tới Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, bất quá, quận chúa về sau vạn không thể lại chịu hôm nay như vậy kích thích. Bằng không, với trong bụng thai nhi vô ích, không đầy 3 tháng phía trước vạn sự đều phải cẩn thận. Lâm Tu Duệ trong lòng từng đợt phát lạnh. Hãy còn ôm hy vọng, ngươi có phải hay không khám sai? Mới vừa rồi còn nói là nguyệt sự, tôn thần y trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Mau làm người thấy không rõ. Nói mấy câu liền đem Lâm Tu Duệ trong lòng hy vọng bóp tắt. Lão phu làm nghề y nhiều năm, loại tình huống này tuy thấy không nhiều lắm, nhưng vẫn là gặp được quá một lần. Mỗi người tình huống thân thể cùng mạch lạc đều không phải đều giống nhau. Ngàn vạn người bên trong đại khái sẽ có một người, ở 10 tháng hoài thai chung như cũ sẽ đến nguyệt sự. Y thuật điển tịch thượng từng có ghi lại, thậm chí có phụ nhân lâm sinh sản đều còn không biết chính mình người đang có thai, này phiên lời. Nói cũng không phải tôn thần y bắn tên không đích, Lâm Tương xác thật có thai. Xuất huyết lượng lớn như vậy nguyên nhân, hẳn là cùng Trương Nghi Lâm hạ kia dược phân không khai. Nhưng là nàng mạch tượng bình thường, vẫn chưa xuất hiện sinh non hiện ra đầu. Duy nhất khả năng, Lâm Tương đó là này số rất ít người chung một cái. Lão phu nhân tay một đốn, nắm chặt Phật châu. Hơn 1 tháng có thai, vậy tuyệt đối không phải lần trước nàng phát hiện thời điểm hoài thượng. Lâm Tương dãy giụa từ trên giường ngồi dậy, toàn bộ mặt bao phủ ở bóng ma bên trong. Không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tu Duệ đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn tôn thần y. Không có khả năng, ngươi quả thực nhất phái nói bậy. Tôn thần y lại chỉ nhìn lão phu nhân. Chậm rãi nói, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật, nếu ngài không tin. Đại nhưng lại xin đừng đại phu tới chẩn bệnh. Ngu lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, nhắm hai mắt phất phất tay. Ngươi trước đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại 3 người. Lâm Tu Duệ ấn đường chỗ hung hăng nhảy dựng. Hôm nay việc không ngừng hủy hoại Lâm Tương, có lẽ liền chính mình con đường làm quan cũng sẽ cùng nhau chôn vùi. Lời đồn đãi là giết người không thấy máu vũ khí sắc bén. Ở đây người nhiều như vậy, muốn nhất nhất phong khẩu căn bản không có khả năng. Có lẽ không dùng được ngày mai, hắn cùng Lâm Tương sự liền sẽ truyền thế nhân đều biết. Lão phu nhân mặc hảo sau một lúc lâu, bình tĩnh nhìn Lâm Tu Duệ. Các ngươi khi nào bắt đầu? Lâm Tu Duệ cúi đầu. Chỉ có kia một lần, lão phu nhân nhắm mắt lại. Đối hắn thất vọng che trời lấp đất thổi quét mà đến. Thanh âm mang theo vài phần tức giận. Ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta hỏi lại ngươi một lần. Khi nào bắt đầu? Lâm Tu Duệ nuốt nuốt giọng nói. Từ trong lòng thoáng khởi một cổ cay đắng. Lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập đầy miệng. Khổ đến hắn mở không nổi miệng. Kể từ đó, lão phu nhân còn có cái gì không rõ. Từ đầu đến cuối Lâm Tu Duệ vẫn luôn liền không có đối nàng nói thật. Chính là hiện tại nàng cũng vô tâm tư xử trí này 2 người. Quan trọng vẫn là tin tức truyền ra đi sau. Như thế nào mới có thể đem chuyện này đối vương phủ thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Chuyện này ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Tu Duệ trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Trầm mặc một hồi, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Hai tử. Không thể lưu, giọng nói đem lạc. Lâm Tương đột nhiên từ trên giường bắn lên. Hướng về Lâm Tu Duệ liền nhào tới. Giơ lên tay ở trên mặt hắn loạn bắt một hồi. Lâm Tu Duệ, ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi đã nói, ngươi muốn cưới ta. Lâm Tu Duệ trên mặt nóng rát đau. Vội vàng bắt lấy Lâm Tương loạn vũ đôi tay. Trong lòng tao thành một đoàn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Tương lôi kéo phá la giường như giọng nói tê kêu. Đôi tay bị bắt. Còn muốn cũng không nghĩ há mồm liền cắn thượng hắn tay. Sức lực lớn đến cực kỳ. Lâm Tu Duệ cố nén đá chết nàng xúc động. Giơ lên một cái tay khác ở nàng sau cổ một kích. Lâm Tương rốt cuộc tùng khẩu. Hai mắt vừa lật về phía sau đảo đi. Đầu trên mặt đất khái ra, đông, một tiếng. Lâm Tu Duệ che lại tay. Máu tươi vẫn là uốn lượn từ khe hở ngón tay chảy ra. Hắn ngón út đã bị cắn được chỉ còn lại có một tầng da liên tiếp. Đầy mặt vết chảo, thần sắc nói không nên lời uể oải. Lão phu nhân nhìn mãn nhà ở hỗn độn cảnh tượng. Trong lòng càng là loạn thành một đoàn. Lúc này nếu lại giải quyết Lâm Tương, cơ hồ chính là chứng thực đồn đãi. Sát không được, lưu không được, từ lúc bắt đầu, nàng liền sai rồi. Nhưng mà, tệ hơn tin tức theo Bạch Ma Ma nôn nóng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lão phu nhân, thế tử, không hảo, hoàng thượng phái người tới mệnh thế tử tiến cung một chuyến, rèm pha bí tân. Luôn là so giống nhau nhàn ngôn toái ngữ truyền đến mau. Bên này mới qua đi không đến một canh giờ. Vinh Xương Vương phủ thế tử quận chúa loạn luân. Quận chúa Châu Thai ám vu khống huyện chủ tin tức đã xôn xao. Truyền vào hoàng đế lỗ tai. Giọng nói đem lạc, Lâm Tu Duệ uể oải tới rồi trên mặt đất. Không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Một khuôn mặt đột nhiên gian trở nên trắng bệch. Điều điều đỏ thắm miệng vết thương càng thêm thấy được chút. Lão phu nhân trong tay Phật Châu lạch cạch một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Vinh Xương Vương phủ trăm năm danh dự. Trung quy là hủy ở Lâm Tu Duệ trên người. Chương 99 canh giờ phương đến giờ mùi canh ba. Thiên bắt đầu trở nên càng thêm hôi hoàng. Mây đen che lấp mặt trời hạ cung khuyết lâu vũ đều bị bịt kín một tầng màu xám. Hành lang hạ sớm điểm khởi đèn lồng bị trận gió quét loạn đâm. Chiếu trên mặt đất quang lúc sáng lúc tối. Không lý do có chút âm trầm cảm giác. Cửa điện nửa mở ra. Phong từ kẹt cửa chen vào đem ngự án thượng bãi bức họa thổi thỉnh thoảng phiên khởi một góc. Nguyên Đức Đế che miệng ho khan hai tiếng. Biểu tình dần dần căng chặt. Giơ tay muốn đi khẽ vuốt giấy vẽ. Ngón tay muốn rơi lại chưa rơi lại bỗng chốc nắm chặt. Chậm rãi thu hồi, Lý Ngọc khom người đứng ở một bên. Đối cái này hình ảnh đã thấy nhiều không trách. Tự tiên hoàng hậu hoang sau. Mỗi khi cách thượng mấy ngày, hoàng thượng liền sẽ giống như vậy. Đem bức họa lấy ra tinh tế nhìn. Tưởng sờ lại không dám sờ. Xem xong bức họa sau, hắn sẽ dạo bước đến Tiêu Phòng Cung. Cũng không đi vào, chỉ là ở cửa xem hai mắt. Tâm tình sẽ hạ xuống hồi lâu. Trên bức họa là một nữ tử. Rượu man nửa vãn, vẫn là thiếu nữ trang điểm. Phía sau là nghiêng nghiêng mở ra đào hoa. Nàng giơ một phen quạt tròn. Đôi mắt đẹp lưu miệng mỉm cười nhìn họa ngoại người. Ngọn đèn dầu lay động trông được nhìn bỗng nhiên liền thay đổi bộ dáng. Nguyên Đức Đế tựa hồ lại về tới nàng chết ngày ấy. Hình tiêu mảnh rẻ tựa bà lão. Cặp mắt kia, có quyến luyến, không tha, tiếc nuối, lại không có chính mình. Lý Ngọc, năm đó trẫm có phải hay không làm sai, Lý Ngọc cung thân mình. Nhìn bị gió lùa thổi tả hữu lay động phất trần. Chính chính thần sắc, nói, bệ hạ nãi thiên tử. Tự nhiên là sẽ không. Thôi, người tới sao, hoàng đế thở dài. Đem bức họa cuốn thượng, bỏ vào kệ sách thượng ám cách chung. Lý Ngọc còn chưa trả lời. Cửa đại điện vào được một cái tiểu thái giám. Bén nhọn tiếng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Đức Phi nương nương cầu kiến, không thấy. Hoàng đế trên mặt khó nén lệ khí. Phù gia cao ốc đem khuynh. Nàng đối Đức Phi nhẫn nại tựa hồ tới rồi cuối. Kêu nàng lăn trở về Chiêu Hoa điện ngốc tiểu thái giám cả người dùng mình. Cong eo lui xuống, cửa vang lên một trận nhỏ vụn thanh âm. Rồi sau đó quy về bình tĩnh. Chén trà nhỏ thời gian sau. Bầu trời mây đen quỷ dị mà lui xuống. Đương thái dương chói mắt bạch mang chiếu đến trong điện là lúc. Lâm Tu Duệ mang theo thấp thỏm tâm tới. Hoàng đế nhìn thoáng qua hắn trên mặt chảo ra vết máu cùng băng bó thành một đoàn tay. Làm sao vậy? Đây là, Lâm Tu Duệ quỳ gối trong điện. Chỉ cảm thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt phảng phất dao nhỏ. Đâm vào da thịt, khảm tiến hắn khắp người. Đau đến người phát run. Vi thần chỉ là bị điểm tiểu thương. Không đáng ngại, hoàng đế hư hư đôi mắt. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nói những cái đó đồn đãi sao lại thế này. Lâm Tu Duệ nhịn không được run lên. Hướng nhỏ nói, này chỉ là gia sự. Hắn không hiểu hoàng thượng vì sao sẽ như thế chú ý việc này. Thậm chí trong giọng nói đều mang theo điểm hận ý. Hoàng thượng thứ tội, vi thần phạm phải này di thiên đại sai. Thật sự là không dám bẩn ngài lỗ tai. Ta cho rằng ngươi là cái dám làm dám chịu. Hoàng đế ý vị không rõ đánh gãy hắn. Nhìn hắn ánh mắt đã thâm lại xa. Như là ở cùng một người khác đối thoại. Lâm Tu Duệ lưng cong đi xuống. Hai sườn bả vai trọng đến phảng phất là có người đè nặng hắn. Nâng không dậy nổi thân mình. Trong lòng lại là thiên hồi bách chuyển. Hoàng thượng đã biết được lời đồn đãi. Nếu là dựa vào trước kia tính tình, hoặc là trực tiếp hàng chỉ phạt tội hoặc là mặc kệ. Chuyện này ảnh hưởng không đến triều đình. Tổn hại cũng chỉ có vương phủ mà thôi. Nhưng hoàng thượng vẫn là chiêu hắn vào cung. Kia nhìn như không thể hiểu được nói. tựa hồ lại cất giấu huyền cơ. Nếu chính mình dám làm dám nhận, có phải hay không tình huống sẽ hảo một chút? Nhưng này chung quy chỉ là suy đoán. Lâm Tu Duệ trong lòng không đế, chỉ có thể cắn răng đánh cuộc một keo. Hoàng thượng, vi thần thích thượng Lâm Tương là thật. Nhưng Loạn Luân vừa nói, lại là hiểu lầm ni. Hoàng đế nhìn nằm sấp trên mặt đất run bần bật Lâm Tu Duệ. Hỏi, như thế nào hiểu lầm? Lâm Tu Duệ thật mạnh khái một cái vang đầu. Hình như có chút xấu hổ mở miệng. Vi thần muội muội, cũng chính là An Bình huyện chủ hồi phủ lúc sau. Vi thần mới ngẫu nhiên biết được. Năm đó trong phủ hạ nhân cố thị, nhân tham mộ quyền quý. Sấn vi thần mẫu thân sinh sản là lúc đêm này nữ cùng muội muội đánh cháo. Trời xui đất khiến gần 15 năm. Tự đắc biết Lâm Tương không phải vi thần thân muội lúc sau. Vi thần mới phát giác, chính mình sớm đã dễ tình đâm sâu. Thế cho nên phạm phải này di thiên đánh sai. Còn thỉnh hoàng thượng trách phạt, hoàng đế nắm ở trên long ỷ tay nắm thật chặt. Ngươi là nói, Lâm Tương chỉ là cái hạ nhân chi nữ. Là, Lâm Tu Duệ cắn chặt khớp hàm. Đối chính mình này phiên trăm ngàn chỗ hở giải thích khẩn trương không thôi. Trẫm nhớ rõ, nàng quận chúa chi vị. Là ngươi tự mình cầu, hoàng đế cười lạnh một tiếng nói. Lâm Tu Duệ lấy ngạch chạm đất, làm người thấy không rõ hắn trên mặt chuột dạ. Hồi hoàng thượng, lúc ấy vi thần còn không biết năm đó chân tướng. Cầu được cái này ân điển cũng là vì ái muội chi tâm. Còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, hoàng đế vuốt ve một chút long đầu thượng răng nanh. Trong lòng mọi cách tư vị cuồn cuộn, sau một lúc lâu nói. Nếu trẫm muốn đem nàng biếm vì tiện dân, ngươi đãi nàng biến là bất biến. Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc, thật là khó hiểu, hoàng thượng cư nhiên vòng qua hắn biết mà không báo chịu tội. Chỉ chú ý ở Lâm Tương thân thế phía trên, này cử đến tột cùng ý gì? Biến cùng bất biến, chờ đợi chính mình chính là gì kết quả? Bất biến, hồi lâu, này hai chữ rốt cuộc từ hắn trong miệng thốt ra, nếu trẫm muốn ban nàng chết đâu? Hoàng thượng thanh âm bỗng nhiên chuyển lãnh, túc sát chi ý bộc lộ ra ngoài, Lâm Tu Duệ cả người như trụy hầm băng. Nhưng lời nói đã đến nước này đã mất sửa đổi khả năng. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Vi thần nguyện từ bỏ hết thảy. Tùy theo mà đi, hảo một cái trung thân không cưới, hoàng đế thanh âm đã tiếp cận nỉ non. Hảo một cái đến chết không phai, Lâm Tu Duệ nghe không rõ. Phía sau lưng chỗ chảy ra mồ hôi lạnh đã dính ướt tảng lớn quần áo. Nói xong hắn liền hối hận. Hắn đối hiện tại Lâm Tương sớm đã không có yêu thích. Nếu là suy đoán sai rồi. Hoàng thượng thật sự ban chết hắn hai người làm sao bây giờ? Như thế, trẫm liền thỏa mãn ngươi, hoàng đế trầm giọng nói. Lâm Tu Duệ có chút tuyệt vọng. Quân tâm khó dò là quả nhiên. Chính mình cả đời này, còn chưa đến huy hoàng liền đã đi hướng diệt vong. Rất tốt tiền đồ liền như vậy hủy ở Lâm Tương trên người. Cùng lúc đó, Vinh Sương trong vương phủ, ở Tống Thời Cẩn cùng nhị phòng tam huynh muội cáo từ lúc sau. Liền có nha hoàn vội vã tới rồi. Nói vương phi bệnh nặng. Hiện tại dựa kim châm treo cuối cùng một hơi, lão phu nhân thỉnh tất cả mọi người qua đi một chuyến. Cố Hoài Du không hề gợn sóng mà đi gặp Trương Thị cuối cùng một mặt khi. Triều Vân trong viện đã tụ đầy người, đau buồn bi thương nức nở thanh thỉnh thoảng truyền ra ngoài cửa. Thấy nàng lại đây, đổ ở cửa nha hoàn bà tử không tiếng động mà tránh ra một cái lộ. Lão phu nhân ngồi ở tới gần giường ghế trên, trong mắt bi thương một mảnh. Phòng trong thiên phùng suốt đêm vũ, Lâm Tu Duệ sự còn không có cái định luận. Trương Thị cũng đã không được, rất khó đến chính là, Lâm Khiếu cũng ở, dù sao cũng là bồi hắn như vậy nhiều năm thê tử. Nói không khổ sở là giả, đi nhìn một cái mẫu thân ngươi, thấy nàng vào phòng. Lâm Khiếu thấp giọng nói, ngưỡng mặt nằm ở trên giường Trương Thị đã đổi hảo ngày xưa yêu nhất quần áo. Búi tóc cũng một lần nữa trải lên, đầy đầu châu quang bảo khí, đó là nàng đến chết cũng không bỏ xuống được tài phú. Chỉ là vẩn đục hai mắt đã nhìn không thấy ngày xưa kia cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai. Khiến tư thế, ngắn ngủn nhiều thế này nhật tử. Nàng bên mái đã xuất hiện hoa dâm ni. Hết chương.